Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 380, thúc thủ vô sách. Dừng tay. Trúc Hoàng chuyển qua đầu, nhìn lấy phát ra tiếng hồ phi, cười lạnh nói: "Người gấp cái gì? Giết hắn, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ngươi." Hồ phi cổ tay hất lên, đưa tay bên trong cái kia đặc biệt lớn hào ba lô ném tới xe jeep bên cạnh xe. Nói ra, họ Trúc, người tốt nhất xem trước một chút bên trong là cái gì. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng hồ nghi quét mắt ba lô. Do dự một chút, hắn hướng bên người Âu phục nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, lập tức nhảy xuống xe, đi đến ba lô bên cạnh, kéo ra khóa kéo. Nhìn thấy bao bên trong đựng lấy vật phẩm, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, vội vội vàng vàng lui về sau đi. Nhìn thấy thủ hạ mặt mũi tràn đầy sợ hãi bộ dáng, Trúc Hoàng nhíu mày nói: "Chuyện gì xảy ra?" Là C4 thuốc nổ, còn có lựu đạn. Hồ Phi giơ trong tay dẫn bạo khí, cười hắc hắc nói: "Họ Trúc, những này bom đủ để san bằng 20 mét phạm vi bên trong tất cả mọi thứ. Người nếu dám mở súng, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận, xem ai so với ai khác ác hơn." Trúc Hoàng sắc mặt giật mình, cầm súng tay lập tức cứng tại không khí bên trong, nhìn lấy Hồ Phi mặt mũi tràn đầy thâm độc bộ dáng. Lăng Trần âm thầm kinh ngạc, hắn không có cẩn thận lật xem qua ba lô bên trong đồ vật. Không nghĩ tới mập mạp này vậy mà mang theo nhiều như vậy trang bị. Thật đem mình làm di động kho quân dụng. Họ Trúc, nếu không muốn chết, để ngươi người toàn bộ thối lui. Trúc Hoàng nhìn chằm chằm cái kia cái túi đeo lưng, ánh mắt có chút do dự. Cơ hội tốt như vậy, thế nhưng là, để hắn thay Lăng Trần chôn cùng, hắn thực sự làm không được. Cân nhắc phía dưới, hắn buông xuống súng, hướng mọi người chung quanh đưa cái ánh mắt, mắt thấy những cái kia binh lính thối lui, Hồ Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Ánh mắt chuyển hướng bên người Lăng Trần, thấp giọng hỏi nói: "Thế nào, có thể hay không giải quyết?" Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu nói: "Người trước tiên lui xa một chút." Chờ đến Hồ Phi thối lui hai xa hơn 10 thước, Lăng Trần đem địa lôi bên cạnh bùn đất toàn bộ đào mở, hình thành một cái hố đất. Tiếp theo, hai tay của hắn ngăn chặn đế giày, đầu gối hơi uốn lượn. Sau khi hít sâu một hơi, hắn hai chân bỗng nhiên dùng lực, thân thể cấp tốc hướng về sau bay đi. Khi hai tay rời đi đế giày không phải mấy giây, chỉ nghe oanh một tiếng, địa lôi trong nháy mắt nổ tung. Bất quá, nhờ vào Lăng Trần sớm đào ra hố đất, địa lôi nổ tung sau uy lực cũng không có hướng chung quanh lan tràn, mà là hiện lên 45 độ góc hướng không trung khuếch tán. Mắt thấy địa lôi thành công bị giải trừ, Lăng Trần không chút do dự, lập tức hướng phía Hồ Phi chạy đi. "Chạy mau." Hồ Phi vẫy tay, gấp giọng thúc giục nói: "Dẫn bạo khí đâu? Cho ta, nổ chết đám kia khốn nạn." Lăng Trần đưa tay ra, hướng Hồ Phi đòi hỏi dẫn bạo trang bị. "Nổ cái dám, trong ba lô nhựa plastic bom đều không cắm sao sao sao sao. Làm sao dẫn bạo, ta mới vừa rồi là hù bọn hắn." Lăng Trần trừng to mắt, mập mạp này, quá không thật ở, thế mà cũng học được chơi xấu. "Đừng nhìn ta, đây đều là theo ngươi học." Nói xong, Hồ Phi giơ cao lên trong tay dẫn bạo khí, hướng về phía Trúc Hoàng gầm thét nói: "Các ngươi bọn này khốn nạn đều đi chết đi." Nghe được Hồ Phi gào thét, Trúc Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng hướng xe jeep bên ngoài đánh tới, thân thể ngã sấp trên đất, hai tay ôm đầu, chờ đợi lấy bom nổ tung. Thế nhưng là, hơn 10 giây đi qua, chung quanh một điểm động tĩnh đều không có. Cách đó không xa, Raylop nâng lên đầu, nhìn lấy xe jeep cái khác ba lô, lại nhìn một chút biến mất ở rừng bên trong Lăng Trần cùng Hồ Phi. Lập tức tỉnh ngộ lại, "Đều đứng lên đi, chúng ta bị lừa rồi." "Khốn nạn." Trúc Hoàng xanh mặt, tức giận bất bình mắng, giận ánh mắt nhìn lấy vừa rồi phụ trách kiểm tra ba lô Âu phục nam tử, lạnh giọng nói: Người không phải nói trong ba lô đều là bom sao? Âu phục nam tử bận bịu giải thích nói. Vâng, ta, chấm ngoặc kép, không đợi hắn giải thích. Tiếng súng đã vang lên, trực tiếp bị Trúc Hoàng nhất thương bạo đầu. Đuổi theo cho ta, tuyệt không thể bỏ qua bọn hắn. Đúng lúc này, xe jeep bên trên vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên bắt đầu. Trúc Hoàng vội vàng tiếp thông điện thoại. Chỉ nghe được Vân Tiên Sinh bình thản âm thanh từ cái kia đầu truyền đến. Sự tình làm được thế nào? Vân Thúc, thật có lỗi. Xảy ra chút phiền phức. Lăng Trần bọn hắn tới. Từ phòng thí nghiệm cứu đi Uyển Thanh. Ta đang toàn lực truy kích bọn hắn. Hừ, một chút chuyện nhỏ đều làm không xong. Dừng một chút, Vân Tiên Sinh hỏi. Lăng Trần có phát hiện hay không căn cứ bí mật? Hẳn không có. Cái gì gọi là hẳn là? Ta không cần cái này loại không xác định trả lời chắc chắn. Ta còn có nửa giờ đến. Người tốt nhất ở ta đến trước đó đem sự tình đều xử lý tốt. Đừng có lại khiến ta thất vọng. Ta minh bạch, cúp điện thoại, bị Vân Tiên Sinh quở mắng một trận Trúc Hoàng sắc mặt rất khó nhìn. Hắn quét mắt Ray Lop, trầm giọng nói. Vân Tiên Sinh lên tiếng. Nửa giờ bên trong nhất định phải bắt được bọn hắn. Ray Lop, chúng ta mỗi năm giúp đỡ Tàn Nha chạy huấn luyện nhiều như vậy tiền tài. Nếu như ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta muốn Vân Tiên Sinh sẽ rất không hài lòng. Đến lúc đó nếu là cắt giảm Tàn Nha chạy huấn luyện dự đoán. Ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, Trúc Tiên Sinh, không cần uy hiếp ta. Ray Lop tiếp lời nói, nửa giờ, ta cam đoan bọn hắn sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Giờ phút này, tạm thời thoát khỏi truy binh Lăng Trần cùng Hồ Phi đã thuận lợi cùng đại bộ đội hội hợp. Khải Lâm Na ngẩng đầu nhìn bóng đêm thưa dần bầu trời. Chỉ phía trước, nói ra, từ nơi này đến bên bờ còn có 3 cây số xa. Lăng Trần gật đầu nói, mọi người kiên trì một chút nữa. Chúng ta lập tức liền có thể chạy đi. 10 phút trôi qua, có lẽ là thoát ly cái kia phiến khu vực nguy hiểm. Đám người không còn có gặp được bẫy dập. Trên đường đi, mọi người ngựa không dừng vó, gắng sức đuổi theo. Rốt cục tại sắc trời hơi sáng thời điểm thành công đã tới hòn đảo bên bờ. Nhìn lấy dao động cuồn cuộn thủy triều, Lăng Trần thở ra một hơi. Cuối cùng đi ra, Hồ Phi xốc lên cano bên trên che đậy vật. Ở Khâu Dũng trợ giúp dưới, đem 2 chiếc cano kéo tới bên bờ. Thúc giục đám người mau tới thuyền. Giao cho ngươi, Lăng Trần nhìn lấy Khải Lâm Na nói. Hòn đảo nước biển chung quanh bên trong trải rộng thủy lôi. Trước đó là từ Khải Lâm Na dẫn bọn hắn tiến đến. Hiện tại cũng chỉ có thể mẹ kiếp nàng mang mọi người rời đi. Động cơ phát động, Khải Lâm Na lái cano, cẩn thận tránh đi thủy lôi, hướng phía vùng biển quốc tế phương hướng chạy tới. Thế nhưng là, đúng lúc này, bầu trời bên trong đột nhiên truyền đến một trận ong ong tiếng vang. Lăng Trần hơi biến sắc mặt, vội vàng nhấc đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng chính hướng phía bên này cấp tốc bay tới. Xoay quanh ở 2 chiếc cano phía trên. Cùng lúc đó, cabin chỗ ngồi phía sau Ray Lop dò xét xuất đầu. Nhìn lấy bên dưới đám người. Thông qua loa phóng thanh nói. Lăng Trần, đầu hàng đi. Các ngươi không trốn thoát được. Lăng Trần cau mày đầu. Trầm giọng nói. Đừng để ý tới hắn. Tiếp tục mở. Khải Lâm Na, ta ưu tú nhất học sinh. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thuận lợi rời đi sao? Ray Lop cười đắc ý nói. Ngay tại vừa rồi, ta đã cải biến nước sôi xuống nước địa lôi vị trí. Nếu như ngươi còn muốn lợi dụng trước kia phương pháp rời đi, vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, Khải Lâm Na sắc mặt rốt cục biến đổi, lập tức đem cano đứng tại nước biển ở giữa. Đầu hàng đi, các ngươi đã không đường có thể trốn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,